Vạn đạo Long Hoàng, chương 3141, sau cùng tranh đoạt. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh lời nói, để rất nhiều cửu tuyệt thiên vương phủ thiên kiêu trong mắt thoáng hiện lãnh quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua Lục Minh một nhắc nhở, bọn họ cũng minh bạch. Cửu đao thiên vương phủ từ đầu tới đuôi cũng là vung bọn họ chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ có bạch bào thanh niên bậc này cao thủ tranh đoạt thần lực Nguyên Châu, ai có thể tranh qua hắn. Khó trách cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu vừa bắt đầu không nhúng tay vào thần lực Nguyên Châu tranh đoạt, để cửu tuyệt thiên vương phủ tự giết lẫn nhau, đánh sống đánh chết, đến cuối cùng, thần lực Nguyên Châu vẫn là muốn rơi vào cửu đao thiên vương phủ người trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ liền là giống một đám hề một dạng bị quăng lấy chơi. Rất nhiều người trong lòng toát ra một cỗ nộ khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ta và ngươi đồng loạt ra tay, thần lực Nguyên Châu, bất luận rơi vào trong tay ai cũng không thể rơi vào cửu đao thiên vương phủ người trong tay. Ngũ gia nhân vật thủ lĩnh, đi đầu kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Triệu Mặc còn có Vi gia nhân vật thủ lĩnh đi theo tương ứng. Đụng, đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, có mấy người thanh niên dậm chân mà ra cùng Lục Minh song hành, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Tốt cùng một chỗ liên thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái này thanh niên trước sau mở miệng, bọn họ đều là những thế gia khác nhân vật thủ lĩnh. Những người này cùng kim tượng đám người không giống nhau, bọn họ cùng Lục Minh cũng không thù hận, lúc này bị Lục Minh thuyết phục dự định liên thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, người kia cực mạnh, ngươi có nắm chắc? Một thanh niên hỏi Lục Minh, hắn nói người kia tự nhiên là chỉ bạch bào thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao cho ta, chấm, Lục Minh cười một tiếng, sau đó dậm chân mà ra, hướng về kia cái bạch bào thanh niên đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Triệu Mặc ngũ gia nhân vật thủ lĩnh đám người, ngăn tại cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu trước mặt, để bọn hắn không thể ra tay quấy nhiễu Lục Minh. Giờ khắc này, vạn người chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đại trận thanh niên thiên kiêu, đại trận bên ngoài tất cả cao thủ, ánh mắt đều hội tụ ở Lục Minh cùng bạch bào thanh niên trên người. Nhìn xem Lục Minh đi từng bước một đến, bạch bào thanh niên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nghĩ tới, Lục Minh thế mà thật dám một thân một mình khiêu chiến hắn. Thú vị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch bào thanh niên mở miệng, trên người hắn, đao mang không ngừng phụt ra hút vào, khí thế ép người. Chờ một chút liền không thú vị, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một tiếng, thiên thần thất trọng, có ngươi thực lực như vậy, thế gian hiếm thấy, nhưng là ngươi liền bành trướng đến cho rằng có thể đối kháng ta, ngươi tự tin quá mức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch bào thanh niên nói, đấu qua liền biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trả lời rất đơn giản, rất tốt, nhớ kỹ, bại ngươi người, Nguyên Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch bào thanh niên nói xong, vung tay lên, thần lực Nguyên Châu bay lên không trung, liền ở không trung lơ lửng. Bất quá, không người dám tranh đoạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Nguyên Vũ ném ra thần lực Nguyên Châu về sau, trên người bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo trong suốt đao ảnh từ Nguyên Vũ trên người bộc phát ra, phóng lên tận trời, thẳng phá thương khung chỗ sâu. Tới đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, mấy trăm mét cao trên thân thể, thần lực trải rộng, tràn ngập ánh sáng chói mắt. Giống, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng hồi rồng gầm, Lục Minh đỉnh đầu, không ngừng có cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra. Tổng cộng đầu thứ 20 to lớn cửu trảo thần long, cùng lúc xuất hiện, tràng diện kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, Lục Minh thét dài, bước ra một bước, đầu thứ 20 cửu trảo thần long đi đầu hướng về Nguyên Vũ đánh giết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, 9 đầu hàn băng tỏa liên bay múa mà ra, hướng về Nguyên Vũ quấn quanh đi. Điều trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Vũ quát lạnh, chiến đao ra khỏi vỏ, một đạo bảo trảm mà ra. Đỉnh đầu hắn đạo kia chiến đao hư ảnh, cùng hắn chiến đao trong tay dung hợp, chém ra một đầu hơn vạn dặm lớn lên đao mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao mang chém xuống, phảng phất đem cả phiến thiên địa đều bổ ra, đao mang mang theo vô tận kình khí thủy triều, hướng về Lục Minh quét sạch đi. Vô tận kình khí thủy triều đánh vào cửu trảo thần long phía trên, cửu trảo thần long rung động dữ dội lên, tiếp lấy một đầu tiếp một đầu không ngừng nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, kinh khủng tiếng nổ mạnh dày đặc vang lên, đầu thứ 20 cửu trảo thần long, cơ hồ ở một cái hô hấp ở giữa, liền toàn bộ vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy chính là hàn băng tỏa liên. Lấy hàn băng tỏa liên kiên cố cũng khó có thể chống đối Nguyên Vũ đao mang uy lực, hơi ngăn cản một lần cũng toàn bộ nổ bể ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạo tinh, lúc này, Lục Minh bộc phát toàn lực thi triển ra, bạo tinh, một chiêu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo lớn như núi mạch mũi thương, đánh vào đao mang phía trên. Góc truyện audio.com Mũi thương vừa đánh trúng đao mang, liền nổ tung lên, hóa thành vô tận lực lượng hủy diệt quét sạch mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, đao mang lực chạm mà xuống, lực lượng hủy diệt trực tiếp bị triệt tiêu. Một nguồn sức mạnh mênh mông, hướng về Lục Minh phóng đi, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt lui lại ngàn dặm, khí huyết một trận cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bị thương, cửu tuyệt thiên vương phủ bên này thiên kiêu, đều lộ ra lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không địch lại Nguyên Vũ, nếu như Nguyên Vũ đánh bại Lục Minh, vậy bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng hắn, muốn cùng Nguyên Vũ một trận chiến, người si nói mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạn Giang khinh thường cười lạnh. Đại trận bên ngoài cửu đao thiên vương trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng thật mạnh, đây chính là thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 2 thức tỉnh sao. Lục Minh nói nhỏ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 2 thức tỉnh, để thần lực trở nên càng thêm khủng bố, uy lực vô tận. Loại thần lực này coi như không thi triển thần kỹ hoặc là bí thuật, chỉ bằng vào thần lực đều uy lực vô tận, lực phá hoại mạnh kinh người, có thể phá diệt tất cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi, Nguyên Tu một đao kia trực tiếp phá mở Lục Minh đủ loại thủ đoạn cường thế bá đạo. Liền chút thực lực ấy, vậy liền đi chết đi, Vũ không đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Vũ quát lạnh, hai tay cầm đao, đột nhiên chém ra một đao. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đao bạc ánh đao màu trắng, khủng bố vô biên, chém về phía Lục Minh, khoái tốc tuyệt luân. Giờ khắc này, Lục Minh giống như cảm giác quanh thân không gian bị đè ép ngủ, nhưng hắn muốn né tránh, tốc độ đều sẽ trở nên chậm một mảng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt một đao kia chỉ có mạnh mẽ chống đỡ. Thử xem chúa tể chi môn uy lực a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lộ ra chờ mong. Hắn vốn đang không muốn bại lộ chúa tể chi môn, nhưng hiển nhiên, hiện tại không thi triển chúa tể chi môn, hắn còn không phải đối phương đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúa tể chi môn, ra đi. Lục Minh khẽ quát một tiếng, thần lực trong lúc vận chuyển, đỉnh đầu của hắn, một cái cổ lão cửa đá, nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, Lục Minh thi triển ra chúa tể chi môn, đã rất có hỏa hầu chúa tể chi môn, phi thường ngưng thực như một cái cổ lão đại môn, vượt qua thời không mà đến. Chúa tể chi môn vừa ra, liền tản mát ra kinh người chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta trấn áp, gocchuyenaudio.com. Lục Minh vung tay lên, chúa tể chi môn bay ra ngoài, đạt đến vạn trượng, tản mát ra từ kim sắc quang huy, hướng về nguyên vũ đao quang đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, trong phút chốc bạc ánh đao màu trắng, chém vào chúa tể chi môn, bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người điên cuồng chấn động, kích phát ra vô tận kinh khí thủy triều, quét sạch bát phương. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, bạc ánh đao màu trắng vỡ nát ra, mà chúa tể chi môn cũng bị đánh bay trở về. Ngươi, làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Vũ khiếp sợ giống to. Một chiêu kia mới vừa rồi, hắn cơ hồ dùng hết toàn lực, lúc đầu muốn đem Lục Minh một chiêu chém giết, nhưng không nghĩ tới, lại bị Lục Minh chặn lại, Lục Minh một chút việc đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có là hắn, mặt khác nhìn thấy một màn này người, đều có chút trố mắt đứng nhìn. Nguyên lai, Lục Minh còn có át chủ bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người nói nhỏ, nhiều người hơn trong lòng chấn động mãnh liệt. Lục Minh thủ đoạn nhiều thực sự bị người chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.